Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, thắng. Nguyên từ đại thiết cát, trực tiếp cắt tại màu đen thuẫn giáp phía trên, màu đen thuẫn giáp bên trên linh quang, nháy mắt băng liệt, cắt tại thuẫn giáp bản thể phía trên, bản thể băng một tiếng, gãy thành hai đoạn. Sau đó dư thế không giảm, xông về âm ảnh ma quân, cho dù hắn điên cuồng trốn tránh, nhưng ở vào ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, hắn hoạt động không gian có hạn, đây hết thảy, liền thuận thế cắt tại hắn trên người hộ thể thần quang phía trên. Cắt tại hắn trên đầu, chỉ thấy máu vẩy trời cao, âm ảnh ma quân cả thân thể, liền bị từ trên xuống dưới cắt thành hai nửa, chết rồi. Cho đến lúc này, âm ảnh ma quân hai mắt bên trong còn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vốn cho là nhiều lắm là bất quá nửa bước kim đan cảnh cấp độ cửu tinh thần minh cảnh tu sĩ. Chân chính bạo phát đi ra thực lực, vậy mà khủng bố như vậy, hết thảy chi uy, vậy mà mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là nháy mắt liền đem mình cho phản sát rồi. Cái gì? Hiện trường sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, đặc biệt là Doãn Hoài Ma Quân cùng Trấn Nhạc Chân Quân. Trong đó Doãn Hoài Ma Quân quả nhiên là vô cùng hoảng sợ, căn bản không có nghĩ đến trừ sắp đến gần Càn Nguyên Chân Quân bên ngoài, vậy mà còn có một người cũng có được kim đan cảnh cấp độ thực lực. Bắc Minh Chân Nhân. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Bắc Minh Chân Nhân? Vị kia có nghịch cảnh phạt tiên thực lực thần minh cảnh tu sĩ. Sắc mặt hắn trắng bệch, tự nhiên nghe nói qua Bạch Tử Nhạc kia chém ngược Khống Hồn Ma Quân, khiến cho Khống Hồn Ma Quân kế hoạch sắp thành lại bại sự tình. Trong lòng lập tức sinh ra thoái ý, Trấn Nhạc Chân Quân giờ khắc này, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi hai đại ma quân liên thủ một kích, để hắn đều tuyệt vọng. Hắn mặc dù nương tựa theo tông môn nội tình, miễn cưỡng chặn bọn hắn liên thủ một kích, nhưng coi là thật không có nắm chắc tiếp tục cùng bọn hắn chống lại. Kết quả, đừng đắn hắn bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Bạch Tử Nhạc đột nhiên bộc phát, triển lộ ra siêu tuyệt thủ đoạn, dữ dội vô cùng đem âm ảnh ma quân chém giết. Coi là thật để hắn mừng rỡ, nghịch cảnh phạt tiên, lại một lần nữa nghịch cảnh phạt tiên, cái này đã là Bắc Minh tiền bối chém giết hai vị kim đan cảnh cường giả a. Nơi xa, đồng dạng có người chú ý cái này cấp cao chiến trường. Dù sao, việc này liên quan cuộc chiến đấu này thắng bại, đặc biệt là đám kia tinh lệnh cường giả, bởi vì nghe nói qua Bạch Tử Nhạc chiến tích. Là lấy tại chiến đấu đồng thời, cũng một mực tại quan sát đến hắn tình huống bên này. Tự nhiên rõ ràng nhìn đến Bạch Tử Nhạc đột nhiên bộc phát, chém giết âm ảnh ma quân tình cảnh, dạng này cảnh tượng, coi là thật như thần thoại hàng thế, để bọn hắn kinh hãi. Hắn thực lực, quả nhiên bất phàm, Càn Nguyên Chân Quân cực tốc tới gần, đôi mắt chỗ sâu cũng không khỏi toát ra một tia vẻ thận trọng, cho dù hắn đã sớm từ Hùng Sơn Chân Nhân bọn người trong miệng nghe nói qua Bắc Minh Chân Nhân thực lực, biết đối phương toàn lực bạo phát xuống, coi là thật không kém gì kim đan cảnh cường giả, nhưng khi Bạch Tử Nhạc thật ở trước mặt hắn triển lộ ra dạng này siêu tuyệt thực lực thời điểm, hắn nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được rung động. Càng từng có hơn trong nháy mắt do dự, mình lần này thật muốn cùng dạng này tuyệt thế thiên kiêu là địch sao? Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng lại càng tăng kiên định, chỉ bằng cái này Bắc Minh Chân Nhân bản thân thực lực, coi như lại là thiên kiêu tuyệt thế, ức vạn bên trong không một, cũng tuyệt không có khả năng tại thần minh cảnh cấp độ. Liền đem môn kia nguyên từ đại thiết cát cùng môn kia cấm phong loại kiếm thuật đại thần thông tu luyện tới như thế cường hãn vô song trình độ, đại thành, vẫn là viên mãn, cái này thế nhưng là liền xem như kim đan cảnh tu sĩ. Cảm ngộ đại đạo vô cùng tinh thâm, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đều khó mà làm được cảnh giới. Nếu như không phải có trọng bảo phụ trợ, một cái thần minh cảnh tu sĩ, như thế nào khả năng làm được? Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng càng thêm lửa nóng, trong miệng lại hét lớn: Trấn Nhạc chân quân, Bắc Minh đạo hữu, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói, chỉ tay một cái, một thanh màu vàng kim nhạt xiềng xích hoành không, cấp tốc liền hướng về Doãn Hoài Ma quân chém rụng xuống dưới. Không được, Doãn Hoài Ma quân sắc mặt đại biến, đã sớm bắt đầu sinh thoái ý, hắn trên thân bỗng nhiên hiện ra một đoàn huyết sắc. Thân thể lập tức lóe lên, liền hướng về nơi xa nhanh chóng bắn mà đi. Trốn được sao? Cho ta trấn. Trấn Nhạc chân quân khẽ quát một tiếng, đưa tay ném đi một khối con dấu liền phóng lên tận trời. Con dấu lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành một cái to lớn vô cùng, cũng rộng lớn vô cùng cự phong. Cự phong bên trong bỗng nhiên hiện ra một cỗ tinh khí, tinh khí rơi chỗ tựa như ngàn vạn cân cự lực đặt ở trên thân. Huyết quang bên trong Doãn Hoài Ma quân tốc độ lập tức liền giảm năm thành. Bạch Tử Nhạc thuận thế lại là một vệt thần quang đánh ra, trực tiếp rơi vào Doãn Hoài Ma quân trên thân. Đạo này thần quang rõ ràng là thần thông chi pháp, tiểu cấm linh thuật. Tiểu cấm linh thuật rơi vào Doãn Hoài Ma quân trên thân, để hắn trên người linh năng lập tức liền bị cấm phong tiêu tán, cho dù rất nhanh liền một lần nữa bay lên, nhưng lại đã mất đi tránh thoát đi ra khả năng. Sau đó bị Càn Nguyên chân quân xiềng xích một bổ, hắn cái kia vừa mới dâng lên linh quang liền lập tức tan rã ra. Ngay sau đó Trấn Nhạc chân quân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hắn bản mệnh phi kiếm lập tức tản mát ra một cỗ kinh người nguyên lực ba động. Thái nhất kiếm thuật, giết, nháy mát, phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tựa như nhưng kình thiên to lớn kiếm quang. Kiếm quang một chạm, thiên địa đều giống như bị lê mờ, cũng thuận thế đem Doãn Hoài Ma quân bao phủ lại. Oanh long long, thiên địa rung động, đại địa nứt ra. Doãn Hoài Ma quân toàn bộ thân hình lại đều theo một kiếm này hóa thành bột phấn, hắn trên người túi chữ vật đều bởi vì không chịu nổi khủng bố như vậy linh năng áp lực toàn bộ bạo liệt ra. Vô số thuộc về Doãn Hoài Ma quân cất giữ chân bảo lập tức thật giống như đầy trời nước mưa hướng về bốn phía nổ bắn ra lái đi. Chết rồi, Âm Ảnh Ma quân chết rồi, Doãn Hoài Ma quân cũng đã chết. Tất cả ma đạo tu sĩ hai mắt bên trong đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới mình phương này hai đại ma quân lại chỉ phía trước sau mấy cái hô hấp thời điểm liền đều đã vẫn lạc. Trốn, trốn, trốn. Cơ hồ nháy mắt, có cơ linh ma đạo tu sĩ liền hướng về chạy trốn tứ phía mà đi. Thắng, chúng ta thắng. Giết a! Các đại tiên tông đệ tử cuồng hỉ, vội vàng hướng về ma đạo tu sĩ truy sát trôi qua. Hồn năng cộng 5.741.225. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, xác nhận đối phương đã vẫn lạc, có chút chỉ trong một chiêu, liền đem thuộc về Âm Ảnh Ma quân túi chữ vật cùng pháp bảo thu hồi. Sau đó thân thể của hắn liền tùy theo dừng lại xuống tới. Cái này Doãn Hoài Ma quân dù sao cũng là Trấn Nhạc chân quân chém giết, hắn tự nhiên không tốt cướp đoạt cái này bốn phía tản mát chiến lợi phẩm. Cho dù hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó có ít nhất 3 kiện kim đan chi bảo, 4-5 kiện phẩm giai đạt đến tứ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, càng có rất nhiều chân quý chi vật. Bắc Minh đạo hữu, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở chỗ này chiến trường. Càn Nguyên chân quân đồng dạng không để ý đến kia tứ tán như mưa các loại bảo vật, mỉm cười ở giữa, nhích tới gần, xác thực không nghĩ tới Càn Nguyên chân quân cũng tới đây. Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, ta cũng là vừa lúc mà gặp, ngược lại là không nghĩ tới, lại kiến thức đến Bắc Minh đạo hữu. Càn Nguyên chân quân nói, đã tới gần tại Bạch Tử Nhạc 10 mét bên trong, thần sắc hung ác, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.